Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, phần 736. Chương 18: Quái vật quân đoà ở hộ si hiến kế sách về sau. Hai bên từng người đều làm tốt chuẩn bị, từng người dẫn dắt mấy vạn nhân mã với lấy pháp liên đất rừng phụ cận triển khai trận thế, chuẩn bị tiến hành quyết chiến. Absalom bên này đương nhiên là hắn tự mình mang đội, mà David bên kia còn lại là từ chung với hắn nguyên soái ước áp lãnh binh mã. Hai bên dựng trại đóng quân, bắt đầu giằng co về sau. Ước áp liền lên núi quan sát Absalom trận thế. Hắn nhìn đến Absalom đội ngũ chung có rất nhiều không tình nguyện bị bắt tham chiến người trẻ tuổi, có rất nhiều liền cơm đều ăn không đủ no, dân đói cùng dị tộc người. Lại nhìn đến Absalom đại doanh phụ cận tiếng người ồn ào, có mỹ lệ thiếu nữ ở doanh trướng bên trong vừa múa vừa hát. Mặc dù là tại đây loại cục diện hạ, vương tử Absalom vẫn như cũ ở thanh sắc khuyển mã, tận tình dâm nhạc, trong lòng đối này càng thêm khinh thường. Vì thế ở trở lại đại doanh về sau, ước áp lập tức mệnh lệnh thủ hạ dũng sĩ dẫn dắt 3.000 người từ mặt bên triển khai đối Absalom quân đội đánh bất ngờ. Càng nói cho hắn, này chiến mục tiêu chính là Absalom trung quân đại doanh, này 3.000 người đều là ước áp trong quân đội nhất đẳng nhất dũng sĩ. Ước áp vốn tưởng rằng lấy bọn họ bản lĩnh, hơn nữa Absalom đám kia ngư long hỗn tạp, so le không đồng đều không chính hiệu quân, này 3.000 người thọc xuyên toàn bộ Absalom đại bộ đội đều không phải vấn đề. Kết quả ra ngoài hắn dự kiến chính là, này 3.000 người thừa dịp bóng đêm xuất phát đánh bất ngờ, đến hừng đông thời điểm lại thảm bại chạy trở về, chủ tướng trực tiếp chết thảm, chỉ còn lại có một cái đầu. 3.000 người bộ đội cũng chết chỉ còn lại có mấy trăm người. Nghe thấy cái này tin tức về sau, ước áp ở không hiểu chút nào rất nhiều, càng cảm thấy giận không thể át. Hắn đem dư lại tới những người đó tất cả đều triệu tập tới rồi cùng nhau, hơn nữa mắng: các ngươi là ta thủ hạ lợi hại nhất dũng sĩ, ta lấy tốt nhất đồ ăn dư các ngươi ăn, cho các ngươi uống nhất thơm ngọt thủy cùng rượu, cho các ngươi xuyên tốt nhất áo giáp, kỵ tốt nhất mã. Ta vốn tưởng rằng các ngươi là trong tay ta đao nhọn, nhưng cây đao này hôm nay cư nhiên liền một tầng phá bố đều thọc không mặc. Nguyên soái, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Này đàn dũng sĩ bên trong sống sót một ít thượng có thần trí người tức khắc biện giải nói: mới đầu chúng ta cũng cho rằng đám kia ăn không đủ no, dân đói không có bất luận cái gì sức chiến đấu, chỉ cần nhìn đến chúng ta, bọn họ liền sẽ lập tức giải tán. Nhưng là ở vào đêm về sau, chúng ta ai đều không có nghĩ đến, đám kia dân đói cư nhiên biến thành quái vật. Quái vật? Ước áp hồ nghi nói: cái gì quái vật? Nói không chừng chúng nó không có một con lớn lên tương tự, nhưng đều là một ít phi người dị hình. Cái này biện giải dũng sĩ trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Này đó bọn quái vật lực lớn vô cùng, thân hình cao lớn, căn bản không e ngại chúng ta việc binh đao. Quan chỉ huy chính là ở đột tiến đi về sau, bị một con quái vật cấp sống xé. Chúng nó còn đem chúng ta chiến hữu thi thể làm như chúng nó lương thực. Có loại sự tình này? Ước áp ánh mắt kinh nghi bất định. Hắn tuy rằng là thân kinh bách chiến quân nhân, nhưng thời đại này mọi người hoặc nhiều hoặc ít luôn có như vậy một chút mê tín. Nếu không hắn quang võ đế lúc trước cũng không thể bằng một quả thiên thạch lui địch. Liên tưởng khởi mấy năm trước Solomon vương tử theo như lời kia chuyện, ước áp trong lòng cũng đối Absalom quân đội dâng lên một chút kính sợ chi tâm. Vì thế hắn tha thứ này quân chiến bại dũng sĩ, hơn nữa thu nạp trận hình, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đồng thời hắn cũng phái ra càng nhiều thám báo đi quan sát Absalom quân trận giữa tình hình. Mà thắng đệ nhất trượng về sau, Absalom cũng không có thừa thắng xông lên ý tứ. Hắn tựa hồ đối chính mình quân đội nắm chắc thắng lợi, vì thế ở kiểm kê một chút lẫn nhau chiến tổn hại về sau, hắn liền một lần nữa về tới chính mình doanh trướng chung. làm những cái đó từ Jerusalem bên trong thành mộ binh mà đến mỹ lệ thiếu nữ tiếp theo tấu nhạc. Tiếp theo vũ, Solomon liền tại đây hai quân rằng co khoảnh khắc. Đi tới lấy pháp liên đất rừng phụ cận, hắn đầu tiên là đi tìm phụ cận thôn dân những mục dân dò hỏi một chút hai bên chiến đấu trạng huống. Sau đó ở đêm khuya, mang theo ma thần Asmodeus lẻn vào tới rồi Absalom doanh địa phụ cận rừng rậm bên trong, cho dù là đứng ở rừng rậm chung, Solomon xa xa mà nhìn lại, vẫn như cũ có thể rõ ràng mà nhìn đến Absalom doanh trại giữa thiêu đốt chậu than. Nghe được bên trong truyền đến binh phỉ nhóm tiếng cười cùng các thiếu nữ tiếng khóc, ở ngóng nhìn. Trong chốc lát doanh địa lúc sau, Solomon tựa hồ hạ định rồi cái gì quyết tâm. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nâng lên bàn tay, nhắm ngay doanh địa, đầu ngón tay tản mát ra ánh huỳnh quang, ở liên tiếp Ares ma võng về sau. Lại đạt tới ma võng trung thứ 6 hoàn quyền hạn. Solomon đến nay có thể sử dụng ma thuật chủng loại, chỉ sợ đã so trên thế giới này hiện có sở hữu ma thuật sư nhóm biết ma thuật còn muốn nhiều, nhưng ở Solomon liên tiếp ma võng về sau, Ares cũng đối ma võng tiến hành rồi tu chỉnh. Ma võng nội ma thuật từ một vòng hướng lên trên, mỗi một vòng pháp thuật đều ghi vào pháp thuật vị, hệ thống, không chỉ có mỗi ngày sử dụng số lần hữu hạn. Hơn nữa thi pháp giả còn cần thiết muốn ở phía trước một ngày ban đêm nhằm vào chính mình ngày hôm sau yêu cầu sử dụng ma thuật tiến hành trước tiên chuẩn bị, này hạn chế Solomon như vậy trong cơ thể. Trời sinh ma lực cơ hồ không thấy đế quái vật, đồng dạng cũng làm waiver như vậy phàm nhân ma thuật sư có thể thành công mà thi triển càng thêm cao. Cấp ma thuật vì ngày mai hành động. Hôm nay buổi tối Solomon đã đem chính mình trước mắt ký lục ma thuật toàn bộ cấp đổi thành tiên. Đoán hệ ma thuật mà Absalom doanh địa giữa, trừ bỏ vị kia ma thần mưu sĩ cùng bị hắn cải tạo những cái đó binh lính bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì cụ bị thần bí lực lượng tồn tại. Cho nên Solomon tra xét cơ hồ là như vào chỗ không người, hắn đối với Absalom doanh địa đem chính mình những cái đó tiên đoán hệ ma thuật cấp thi triển cái biến. Lại đi phụ cận chộp tới một cái du đặng Absalom binh lính. Đối này sử dụng 6 hoàn tiên đoán hệ tra xét tư tưởng ma thuật. Bởi vậy đạt được đại lượng tình báo, ở được đến này đó tình báo về sau, Solomon lại về tới rừng rậm chỗ sâu trong. Đối với rừng rậm chung đất trống phóng thích một cái chú pháp hệ 5 hoàn ma thuật, cái này ma thuật gọi là ẩn cư phòng nhỏ thuật, là nơi ẩn núp thuật tiến giai phiên bản. Cụ thể hiệu quả là có thể triệu hồi ra tới một tòa có thể nghỉ ngơi nơi ẩn núp. Hơn nữa, làm nơi ẩn núp cùng chung quanh hoàn cảnh dung hợp vì nhất thể, chẳng sợ phía trước không có học quá ma thuật, Solomon cũng minh bạch loại này trống rỗng triệu hồi ra vật kiến trúc, còn có độc lập bên trong không gian ma thuật là cỡ nào lợi hại kỹ thuật. Nghe nói ở càng cao tầng cấp ma thuật chung còn có thể kêu gọi ra biệt thự cao cấp ma thuật. Này đó ma thuật tại thế nhân nhóm trong mắt, đều chỉ có thể đủ dùng kỳ tích tới hình dung, ở Solomon ma thuật phóng thích xong về sau. Rừng rậm trên đất trống tức khắc trống rỗng xuất hiện một tòa nho nhỏ nhà gỗ. Này quy cách, hình thức, phần lớn cùng Solomon những năm gần đây sở cư trú kia tòa sơn đỉnh nhà gỗ xấp xỉ, mà ở bị triệu hồi ra tới về sau, này tòa nơi ẩn núp cũng ở ma thuật dưới tác dụng thực mau liền trở nên hư ảo lên. Dần dần mà cùng chung quanh đất rừng, cỏ cây hòa hợp nhất thể, Solomon dẫn theo cái kia bị chính mình khảo vấn quá binh lính đi vào. Đem cái này binh lính cột chắc, sau đó liền ngồi ở trên giường, một bên chỉnh hợp lại chính mình tình báo, một bên bắt đầu yên lặng mà chuẩn bị khởi ngày mai phải dùng những cái đó ma thuật tới. Hết chương.